ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 510, chỉ là quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, em lại không nói sai. Từ Tử Câm vừa nghe thấy anh giúp Cố Thanh Thanh nói chuyện, liền rất không cao hứng, tính tình tiểu thư chợt phát, ném tay anh ra đi ra ngoài. Em chính là chán ghét cái đầu nhà quê này. Nếu anh không cao hứng, em liền nói với dì Trân a. Dì Trân chính là mẹ của Nhiếp Chi Ninh, nhắc tới cha mẹ, Nhiếp Chi Ninh cũng nhíu nhíu mày. Còn muốn nói cái gì với Cố Thanh Thanh, lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể có chút xin lỗi nhìn cô một cái, cuối cùng, vẫn là đuổi theo. Cố Thanh Thanh vẫn luôn biểu tình bình tĩnh đến lạnh nhạt, hoàn toàn không có để ý tới Từ Tử Câm châm chọc mỉa mai. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lâm Chu Giật liền đến, cười nói. Xin lỗi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, cùng nhau ra cửa với anh. Lâm Chu Giật mang cô đi ra ngoài chính là một trung tâm thương mại xa hoa của thành phố Tân Hải. Cũng không có đi trung tâm thương mại dưới lầu mua sắm trang phục và giày trước, mà là trực tiếp mang cô đi tiệm spa tầng cao nhất. Vừa vào cửa, có hai tiểu thư tiếp khách ăn mặc đồng phục đặc chế tươi cười đầy mặt nghênh đón. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài nghĩ muốn phục vụ gì? Lâm Chu Giật mỉm cười liếc mắt nhìn cô Thanh Thanh một cái. Làm tạo hình cho cô ấy, quần áo giày túi xách tất cả đều muốn mua. Là loại muốn tham gia tiệc kia. Về phần tôi, chờ lát nữa cũng giúp tôi xử lý một chút. Tiểu thư tiếp khách gật gật đầu. Được, không biết, yêu cầu làm loại hình như thế nào? Đoan trang, thanh thuần, hay là cuồng dã? Lâm Chu Giật cười cười nhàn nhạt. Cái gì cũng được, mấu chốt chỉ có một làm sao xinh đẹp liền làm như thế đó. Tốt nhất có thể còn xinh đẹp hơn Từ Tử Bội. Giá gì đó không cần lo lắng, đều có tôi. Lâm Tổng, cô Thanh Thanh khẽ nhíu mày. Spa trang điểm xa hoa như vậy cũng không rẻ, lần trước Lý Du Du mang cô làm đẹp toàn bộ, giá cả liền vượt qua 4 con số. Còn chưa bao gồm giá cả váy giày. Nhìn xem cấp bậc cửa hàng này, tuy rằng không có xa hoa như tiệm ở Yến Thành kia, nhưng giống như cũng không kém. Làm tạo hình ở địa phương như vậy, hơn nữa quần áo giày túi xách, này phải bao nhiêu tiền? Một là đắt, hai là, đêm nay cô cũng không muốn làm nổi bật a, cách trương.